tôi không làm người nữa. Chương 41, không làm người ngày thứ 41, gocchuyenaudio.com. Trong phòng phát thanh, đối với nhân viên phát thanh chuyên nghiệp mà nói, đây là một nơi độc quyền. Những âm thanh trong phòng phát thanh phát ra có thể khiến cho tất cả cư dân trên tinh cầu nghe thấy, bình thường mỗi năm chỉ có mấy ngày quan trọng thì gian phòng phát thanh này mới được dùng. Khi Grey Tower phát động lần tiến công lần này, sau khi âm thanh cảnh báo của tinh cầu vang lên, Cố Hoài hỏi người phụ trách có cách nào đem thanh âm của hắn truyền ra bên ngoài hay không, sau đó hắn được đưa tới căn phòng phát thanh này. Cố Hoài nói câu toàn bộ nghiêm, buông vũ khi vào trong micro được truyền tới tất cả ngóc ngách trên tinh cầu, mỗi một người trên tinh cầu đều nghe thấy, đương nhiên cũng bao gồm những binh lính Grey Tower vừa mới xâm nhập vào tinh cầu chuẩn bị tiến về phía phòng giam. Đây rõ ràng chỉ là một giọng nói, hơn nữa thanh âm này cũng không hề có sự lạnh lẽo, cũng không có ý uy hiếp mà là ôn hòa, nghe giống như một câu nói bình thường. Bình thường mà nói, binh lính Grey Tower chuẩn bị tiến công căn bản sẽ không để ý câu nói buồn cười này. Nghiêm, buông vũ khí, người của chi nhánh tinh minh này đầu óc đều có vấn đề sao, lực lượng phòng thủ yếu như vậy căn bản không thể nào đối kháng với bọn họ thế nhưng còn mơ tưởng bọn họ sẽ nghe theo sao. Phản ứng đầu tiên của não là như vậy, nhưng đồng thời khi nghe thấy thanh âm này, trong đầu những binh lính Grey Tower này đột nhiên dâng lên một cảm xúc không thể nói nên lời. Trong đội ngũ bỗng nhiên có tên lính nghe theo cảm xúc bỗng nhiên ném vũ khí, hắn nhìn tay mình đem vũ khí ném xuống đất sau khi làm xong vẻ mặt liền mơ màng. Hắn đang làm cái gì? Cậu làm gì? Đồng bọn bên cạnh cũng lạ lùng hỏi hắn. Tôi không biết, nội tâm của tên binh lính Grey Tower lớn tiếng trả lời như vậy, hiện giờ hắn biết mình nên sửa đổi sai lầm, nhưng đại não của hắn lại từ chối ý tưởng này, mà thân thể hắn cũng không nhúc nhích. Thân, tôi cảm thấy nên nhặt vũ khí lên. Đại não, không, cậu không muốn. Không chỉ không muốn nhặt vũ khí, lúc này binh lính Grey Tower còn làm tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn, lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, bả vai hơi hơi lùi ra sau, hai tay để song song với đường ly quần. Tư thế tiêu chuẩn giống như đang chờ cấp trên duyệt binh. Cậu đang làm cái quỷ gì? Âm cuối của câu nói này hơi nâng lên, đồng bọn bởi vì thanh âm vũ khí liên tiếp rơi xuống mà trừng lớn mắt vẻ mặt giống như là thấy quỷ. Những khẩu súng lần lượt rơi xuống đất, những binh lính ném vũ khí trên tay vẻ mặt cũng thực mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là do âm thanh vừa rồi, âm thanh đó có thể là một loại dị năng điều khiển, chúng ta bên này có người trúng chiêu. Một số người còn cầm vũ khí đi với tôi, chúng ta đem người có loại dị năng này bắt lại rồi giải quyết. Từ song còn chưa kịp nói ra, xung quanh người lính đang nói có 5-6 khẩu súng đang chĩa vào hắn khiến hắn không dám nói chuyện. Những binh lính Grey Tower ném vũ khí xuống sau khi nghe thấy câu này, bọn hắn trong nháy mắt cầm lấy vũ khí trên mặt đất chĩa vào người nói chuyện, dựng đồng nhìn vào đối phương co rút kịch liệt. Cũng không nói rõ được tâm tình hiện giờ là như thế nào, những binh lính Grey Tower này chỉ biết bọn hắn không muốn. Cũng tuyệt đối không để đối phương làm như vậy, bỏ vũ khí của cậu xuống. Trong đó một tên binh lính Grey Tower có dựng đồng màu hổ phác nói. Đột nhiên bị đồng bọn dùng vũ khí bao vây tên lính này không? gocchuyenaudio.com, thể tin được, các cậu điên à, bỏ xuống, vũ khí của cậu. Binh lính Grey Tower cầm vũ khí lên giọng dựng đồng gần như co lại thành một sợi dây nhỏ. Chủng tộc không dễ dàng tha thứ cho người có ý đồ xấu với vương của họ, mà đối với một bộ phận binh lính Grey Tower dung hợp gen chủng tộc mà nói, trong tiềm thức bọn họ cũng có tâm lý này. Tình thế hơn người, đối phương cũng không thể nói gì, chỉ có thể ném vũ khí. Loại dị năng khống chế này không thể đến trình độ. Đây là một cuộc nổi dậy tập thể tự phát sao? Cũng không rõ ràng tình huống lắm, những binh lính Grey Tower trong đội ngũ bình tĩnh nhìn những binh lính khác đem vũ khí ném xuống đất ngày càng nhiều, mà có rất ít người không ném vũ khí sau khi nhìn thấy tình huống này, cuối cùng cũng đành ném vũ khí xuống đất. Bộ đội trên mặt đất sao lại không nhúc nhích? Tổng chỉ huy nhíu mày. Người bên cạnh trần chờ nói. Có thể, là gặp phải phục kích. Gặp phục kích sao lại không truyền lại tin tức cho chúng ta? Bị hỏi lại như vậy, những người khác cũng không biết trả lời như thế nào. Tình huống này không phù hợp nhưng những nhân viên Grey Tower trong chiến hạm tự hỏi như thế nào, bọn hắn cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao bộ đội trên mặt đất ngừng lại. Cố Hoài dùng một câu nói khiến toàn bộ đội trên mặt đất ngừng lại hành động, hắn thông qua hình ảnh của máy bay trinh sát gửi về nhìn thấy những binh lính Grey Tower này thật sự nghe lời không nhúc nhích, lúc này lại nói vào micro một câu. Cứ đứng như vậy, chờ tôi một lát, rất nhanh sẽ qua gặp các người. Không nhúc nhích có thể nhìn thấy người phát thanh nói chuyện với bọn họ sao? Sau khi nghe thấy câu nói này, những binh lính Grey Tower đã buông vũ khí không tự chủ được hơi vui vẻ và chờ mong, còn có hơi hồi hộp. Bộ đội ở trên mặt đất đã thu phục vậy chỉ còn lại binh lính ở trong chiến hạm mà thôi. chỉ cần chờ chiến hạm tới gần tinh cầu một chút, thanh âm phát thanh có thể truyền tới. Kỳ thật Cố Hoài không cần lợi dụng phát thanh, hắn có thể trực tiếp thành lập liên kết tinh thần với toàn bộ binh lính Grey Tower, dung hợp gen chủng tộc, truyền đạt ý tưởng của hắn tới tất cả bọn họ. Nhưng bởi vì lo lắng liên kết tinh thần sẽ sinh ra ảnh hưởng gì với binh lính Grey Tower, trước khi Cố Hoài xác nhận không có vấn đề gì, hắn không muốn làm như vậy. Binh lính bên ta được trang bị tinh tế, lực chiến đấu ưu tú thế nhưng lại không nhúc nhích, không rõ lý do, cũng không hề trả lời chỉ thị. Tổng chỉ huy ở trong chiến hạm nín nhịn một hồi, cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh tiếp theo. Thế là, bộ phận không quân này cũng chịu cảnh tượng tương tự trên bầu trời Roder Tinh. Tắt hệ thống vũ khí của chiến hạm, các người hạ chiến hạm xuống mặt đất đi. Cố Hoài được mời làm phát thanh viên lâm thời ngồi ngay ngắn trên ghế, nói câu này rõ ràng rành mạch. Câu này của Cố Hoài vừa được phát thanh ra, chiến hạm trên bầu trời giống như bị ấn nút tạm ngừng. Tạm thời không nói tới những hoảng loạn ở trong chiến hạm, dù sao Cố Hoài nói xong câu này không bao lâu, hệ thống vũ khí của chiến hạm trên bầu trời liền lập tức bị thu lại. Tình huống phát triển đến mức này, có thể nói là ổn. Từ đầu đến cuối trận chiến này kéo dài còn chưa tới 10 phút, Cố Hoài đã một mình kết thúc cuộc tiến công lần này của binh lính Grey Tower. Kết thúc, chiến thắng thật quá mờ ảo, người phụ trách chi nhánh tinh minh đắm chìm trong sự. Góc truyện audio.com, thắng lợi lần này không kịp phản ứng lại, nghe Cố Hoài nói đứng im một chỗ không động, binh lính Grey Tower vẫn duy trì trạng thái nghiêm trang, chờ chiến hạm trên bầu trời toàn bộ đều đáp xuống, Cố Hoài liền làm theo như lời nói, đi gặp những binh lính Grey Tower này. Đã gặp qua Coulomb và Roy, Cố Hoài đã biết những binh lính Grey Tower này đều không tình nguyện nhận gen cải tạo. Thông qua một ít tự thuật của hai người, Cố Hoài nhận ra những binh lính Grey Tower này muốn hủy đi tinh minh, là bởi vì bản thân không được đón nhận, bọn hắn tìm không thấy lòng chân thành, cũng không có chỗ dung thân, lại không có chỗ phát tiết tức giận, cho nên dứt khoát muốn phá hoại. Trên thực tế, đây là điều mà Gavin đã trốn khỏi bộ phận nghiên cứu khoa học của tinh minh muốn nhìn thấy, chẳng qua hắn thế nào cũng không lường được kế hoạch hắn tự mình xây dựng tốt lại xuất hiện biến cố lớn. Ngàn tính vạn tính, không tính được có sự xuất hiện của Cố Hoài. Mà những binh lính Grey Tower nhận thí nghiệm cải tạo đã vài năm trước, hơn nữa Gavin chắc chắn đã xem xét bản chất của chủng tộc khi kết hợp gen của chủng tộc vào những người lính này. Hắn gần như có thể nói là giải quyết hoàn mỹ những vấn đề này, những binh lính Grey Tower dung hợp gen chủng tộc được phân chia theo năng lực, có thể được phân chia thành beta, nhưng bọn hắn sẽ không có sự phục tùng đối với alpha chủng tộc. Nghiêm túc mà nói không phải không có, mà là bị suy giảm đến cực hạn, tương đương bằng không. Nhưng Cố Hoài sinh ra đã nằm ở đỉnh kim tự tháp của chủng tộc, cho dù phần năng lực này bị suy giảm đến cực hạn cũng không ngừng được. Dùng chữ số để hình dung rõ ràng hơn, ví dụ như nói chủng tộc beta phục tùng mệnh lệnh của chủng tộc alpha là 100%, mà đối với binh lính Grey Tower tiến hành dung hợp gen thì phần thuần phục này sẽ bị suy giảm đi 99%, chỉ còn lại 1%. Thế là binh lính Grey Tower sẽ không bị chủng tộc alpha ảnh hưởng. Nhưng chủng tộc đối với vương độ thuần phục ít nhất là trên 200%, cho dù trừ đi 99% thì vẫn nằm trong trạng thái như cũ. Kết quả có thể nghĩ, khi Cố Hoài chính thức xuất hiện trước mặt những binh lính Grey Tower này, so với nghe thấy thanh âm và nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, những binh lính Grey Tower dung hợp gen chủng tộc trong nháy mắt đều keo căng cơ thể, ý thức đem tư thế nghiêm của mình biểu hiện càng tiêu chuẩn hơn một chút. Nhưng kỳ thật tư thế nghiêm của bọn hắn đã tiêu chuẩn không thể hơn được nữa, Cố Hoài đi tới nhìn thấy tình huống này mới nhớ tới lúc trước mình kêu người ta đứng nghiêm, liền nhẹ nhàng ho một tiếng. Không cần nghiêm, mọi người tùy tiện đứng là được rồi. Lúc này những binh lính Grey Tower mới hơi buông lỏng, bọn hắn đối với biểu hiện kỳ quái của mình thực mờ mịt và khó hiểu, nhưng cho dù là do sự tồn tại của Cố Hoài hay là do ánh mắt và thái độ dịu dàng của đối phương với bọn họ, đều khiến cho những binh lính này đều muốn nghe lời hắn. Cùng tôi trở về đi, Cố Hoài tình cờ liếc mắt về nơi mà chi nhánh tinh minh đã cung cấp cho hắn, sau đó lại quay lại trực tiếp đối diện với những binh lính Grey Tower nói như vậy. Trở về, họ không biết mình có một nơi có thể sử dụng chữ trở về này, bởi vậy khi nhóm binh lính Grey Tower nghe thấy hai chữ này liền ngơ ngác. Khi Cố Hoài nói xong liền bắt đầu đi, có rất nhiều binh lính Grey Tower đều không tự giác đi theo hắn. Mọi người lại dễ dàng chấp nhận kẻ thù như vậy sao? Đối. Góc truyện audio.com, với một ít binh lính Grey Tower không dung hợp gen chủng tộc mà nói, hiện giờ trong màng não của bọn họ cũng chỉ có ý tưởng này. Nhưng chính mắt bọn họ đều nhìn thấy đồng đội đều đi theo phía trước, một số ít binh lính Grey Tower chậm nửa nhịp, hai mắt nhìn nhau, cùng nhau nhắm mắt theo đuôi. Ban đầu phải tấn công Roder Tinh, những binh lính Grey Tower cứ như vậy bị Cố Hoài xúi dục, người phụ trách chi nhánh tinh minh nhìn thấy kết quả này, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Có chủng tộc vương ở trong này, cho dù quân đội của Grey Tower có đến một hay là một cặp cũng không phải là vấn đề gì. Nếu nói A Meteorite là vũ khí tinh cầu, vậy Cố Hoài chính là vũ khí chống lại Grey Tower. Người phụ trách cảm thấy, bọn hắn ở bên này càng có lợi hơn. Tổng bộ tinh minh xem như được cứu rồi. Cách chương.